Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 684, di chuyển bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu ba cột buồm kiến tạo từ chiếc thứ nhất xuống nước đằng sau, tốc độ liền bắt đầu tăng nhanh, kinh nghiệm phong phú để tạo thuyền tốc độ sẽ cực kỳ tăng lên, nhất là tại đông đảo có được yêu thần biến nhân loại năng lực giả cộng đồng cố gắng dưới, vô luận là vật liệu gỗ chia cắt tạo dựng, đều muốn so với người bình thường tạo thuyền nhanh hơn nhiều, hết thảy đều tại khu chiêng gõ trống tiến hành, dựa theo đường tam quy hoạch trong vòng nửa năm ít nhất phải kiến tạo ra trên 100 chiếc tàu ba cột buồm, trong một năm, vận chuyển mấy triệu người đến ở trên đảo, hơn nữa có thể bình ổn sinh hoạt nếu như có thể thành công, trong biển rộng. Hòn đảo vô số, nhân loại liền còn có thể càng nhiều di chuyển. Có hải tộc che chở chỉ ít có thể có một cái không bị nô dịch không gian sinh tồn. Đồng thời cũng trên phạm vi lớn giảm xuống nhân loại tại Gia Lý Thành tụ tập quá nhiều vấn đề. Dựa theo tổ chức cứu thục thống kê, trên cả yêu tinh đại lục sinh tồn lấy 20 triệu đến 30 triệu nhân loại. Nhân loại sinh sôi năng lực rất mạnh, nhưng ở yêu quái tộc tinh quái tộc hãm hại dưới, nhân loại bình quân tuổi thọ chỉ có 20 tuổi không đến, đúng vậy, chính là ít như vậy. Có thể mặc dù như thế, nhân loại còn có 20-30 triệu nhiều. Tuyệt đại đa số đều là nô lệ, phụ thuộc cũng chỉ là rất ít bộ phận. Nhân loại không có tiên thiên năng lực nhưng nhân loại nhưng lại có trí tuệ cơ sở, tổ chức cứu thục chính là một số nhỏ nhân loại có được năng lực trí giả tổ hợp lên. Cũng không phải là tất cả có được yêu thần biến nhân loại đều cho rằng chính mình là nhân loại, cũng có một chút phụ thuộc cho là mình là cao quý yêu quái tộc. Nhưng là càng nhiều nhân loại hay là càng tán thành nhân loại mình thân phận, bọn hắn cư thị yêu quái tộc tinh quái tộc bởi vì bọn họ mẫu thân đại đa số đều là tại sinh sôi đằng sau bị giết chết. Nhân loại chính là tại dạng này không ngừng bị ngược đãi, giết chóc bên trong dãy rùa cầu sinh, có thể coi là như vậy còn có mấy ngàn vạn nhiều. Đây cũng là vì cái gì khi biết ra Lý Thành tân nhiệm thành chủ có nhân loại huyết mạch đằng sau, bọn chúng thậm chí là không tiếc hết thảy, cho dù là từ chủ nô trên tay thoát đi cũng muốn hướng ra Lý Thành bên này gần lại lũng nguyên nhân. Nhưng bọn hắn cũng không biết chính là, ra Lý Thành bên trong phạm vi quản hạt còn tốt một chút, đám chủ nô muốn cho tân nhiệm thành chủ mặt mũi thế nhưng là, mặt khác chủ thành chủ nô, lại cũng sớm đã là tiếng oán than dậy đất hết sức bất mãn. Đường Tam một bước từ trong quang môn bước ra, hải tượng trưởng lão cũng sớm đã chờ ở cạnh truyền tống trận bên. Cách đó không xa có, đinh đinh đang đang, thanh âm truyền đến, nơi xa bờ biển càng là người người nhốn nháo. Đã di chuyển tới đám người, cơ hồ mỗi ngày đều đang bận rộn lấy, nhưng bọn hắn lại mỗi một cái đều là tinh thần quắc thước tràn đầy nhiệt tình. Quảng cáo, nhân loại cho tới bây giờ đều không có cho là qua yêu tinh đại lục là nhà của bọn hắn, trên thực tế, nhân loại cũng căn bản liền không có gia viên. Mà đi tới nơi này, nhận hải tộc trợ giúp bọn hắn, mới chính thức cảm nhận được nơi này là nhà của mình. Hải đảo chung quanh là nhìn không thấy bờ biển cả, không còn có yêu quái tộc khí diễm, ở chỗ này, bọn hắn cảm nhận được là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay khoái hoạt. Ở chỗ này, bọn hắn kiến thiết lấy chính là mình chân chính gia viên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn so tại Gia Lý Thành bên kia khu quần cư càng có động lực. Cho nên, cho dù là lại khổ lại mệt mỏi, bọn hắn cũng đều cảm thấy sinh hoạt là có hy vọng, mà hy vọng loại tồn tại này, là nhân loại trong nội tâm lớn nhất khát vọng. Tại hy vọng này ánh dạng đông chiếu rọi xuống, bọn hắn có thể nào không dốc hết toàn lực. Mà lại, bên này ẩm thực cũng vô dụng lo lắng, hải tượng tộc vì bọn họ cung cấp rất nhiều sinh vật biển làm đồ ăn, tôm cá, vỏ sò loại cung không đủ cầu, đây đều là cao dinh dưỡng đồ ăn, lại thêm trên hải đảo hoa quả, đủ để thỏa mãn bọn hắn sinh hoạt cần thiết. Lấy nhân loại trồng trọt năng lực nhiều nhất nửa năm liền sẽ có thu hoạch cũng đủ để tự cấp tự túc. Đường Tam nhìn về phía hải tượng tộc trưởng lão, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hải ôn ở nơi nào? Hải tượng trưởng lão vội vàng nói. Ngay tại chúng ta bên này phía nam 700 trong biển tả hữu địa phương, mà lại ngay tại rất nhanh diên. Mấy tộc trưởng lão đều đã đi qua, hiện tại chúng ta chỉ có thể thử nghiệm đi khống chế hải ôn lan tràn tốc độ. Nhưng lấy qua lại kinh nghiệm đến xem, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đường Tam gật gật đầu, nói, đi chúng ta đi xem một chút, hải tượng trưởng lão gật gật đầu, nói, thần sứ ngài đi theo ta, hải tộc tại đường Tam đến đằng sau, đối với hắn thân phận mọi người là có khác biệt nhận biết cuối cùng thống nhất tư tưởng, liền lấy thần sứ đến xưng hô. Dù sao, bọn hắn hiện tại cũng không thể nhận biết đường Tam chính là hải thần. Hải tượng trưởng lão dãy dụa to mỏng thân thể tiến vào trong biển rộng, đường Tam phóng người lên, rơi vào trên lưng nó. Hải tượng trưởng lão trên người bắn ra một tầng nhàn nhạt màu lam xám vầng sáng, lập tức to mọng thân thể bỗng nhiên ra tốc hướng phía phương nam mà đi. Luận tốc độ, hải tượng tộc khẳng định không có khả năng cùng hải sa tộc so sánh, nhưng vị trưởng lão này chính là thần cấp cường giả, cũng liền tương đương với trên bờ yêu vương, nương tựa theo đối với nước biển khống chế tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Đường Tam yên lặng hấp thu trong biển rộng tín ngưỡng lực để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Rất nhanh hắn liền phát hiện phụ cận hải vực sinh vật biển rõ ràng trở nên nhiều hơn không ít, hẳn là vì tránh né hải ôn. Hắn nghe hải tượng trưởng lão nói qua, hải ôn truyền bá phi thường đáng sợ, không chỉ là nước biển bản thân truyền bá nguyên nhân, đã lây nhiễm hải ôn sinh vật biển cũng sẽ mang theo ôn dịch bốn chỗ truyền bá, cho nên, thường thường là một trận hải ôn sau khi phát sinh, liền không thể thu thập, sẽ mang đến lượng lớn sinh vật biển tử vong, bị ô nhiễm hải vực rất nhiều năm đều không thể khôi phục. 700 trong biển tại thần cấp cường giả toàn lực đi đường dưới cũng chính là hơn một canh giờ công phu mà thôi. Xa xa, Đường Tam cũng có thể cảm giác được trong biển rộng tựa hồ có một loại tĩnh mịch khí tức tồn tại, hơn nữa còn có mênh mông năng lượng ba động truyền đến. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được mình có thể hấp thu đến tín ngưỡng lực ngay tại phi tốc giảm mạnh. Thần sứ, sắp đến, hải tượng trưởng lão có chút khẩn trương nói, cho dù là thần cấp cường giả, đối với hải ôn tự nhiên sợ hãi cũng vẫn tồn tại như cũ lấy. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, hắn liền thấy, mảng lớn vầng sáng xanh lam ở phía trước phun trào, vầng sáng xanh lam này cơ hồ là từ trên mặt biển một mực lan tràn hướng đáy biển. Đông đảo cường đại hải tộc phân tán ra đến, đều đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra năng lượng. Hải tượng trưởng lão thân thể chấn động phát ra kỳ dị vù vù. Rất nhanh, một đạo thân ảnh khổng lồ liền hướng phía bọn hắn bên này gần lại tới gần tới. Đây là một đầu hải sa, nhưng cùng Đường Tam trước đó đã thấy hải sa khác biệt, vị này không chỉ là thân thể cực kỳ khổng lồ, càng là toàn thân trắng noãn, chỉ có trên trán từng đạo kim tuyến hướng thân thể kéo dài xuống dưới, tản ra cường hoành không gì sánh được năng lượng ba động. Quảng cáo, nhìn thấy vị này, hải tượng trưởng lão khí tức rõ ràng trì trệ. Hải sa vương, nhìn thấy đầu này đại bạch sa, Đường Tam trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ dị, sớm tại hắn kiếp trước thời điểm, tại đấu la đại lục trong thế giới kia, hắn đã từng nhận biết ma hồn đại bạch sa, đồng thời cùng ma hồn đại bạch sa chi vương là bạn tốt. Vị này hải sa vương chiều cao chừng gần 20 mét, cực kỳ khổng lồ, khí tức càng là chấn động chung quanh nước biển đều tại rất nhỏ run rẩy. Nhưng là, Đường Tam có thể cảm giác được vị này hẳn là mới vào đại yêu vương cấp độ tồn tại. Hải Sa Vương ánh mắt một chút liền ngưng tụ tới Đường Tam trên thân, tiếp theo một cái chớp mắt vầng sáng màu trắng phun trào, thần thức ba động tùy theo truyền đến. Đây chính là các ngươi cho là thần sứ. Hải Thượng trưởng lão đối mặt Hải Sa Vương rõ ràng có chút hụt hơi, dù sao, hai tộc là thù truyền kiếp mà tu vi của nó hiển nhiên không thể cùng trước mắt vị này so sánh, e sợ cho bị đối phương xem như đồ ăn. Không sai, vị này chính là Hải Thần Sứ giả. Nó vội vàng nói, Hải Sa Vương yên lặng cảm thụ được Đường Tam khí tức trên thân, trong ánh mắt cũng là toát ra mấy phần cảm giác kỳ dị, thậm chí còn mang theo mấy phần hung hãn hương vị. Nó đương nhiên có thể cảm giác được Đường Tam trên người có một loại làm nó cũng có chút muốn cảm giác được thần phục hương vị. Nhưng thân là vương giả, lại là trong hải dương nhất là khát máu tồn tại một trong, nó ý niệm đầu tiên chính là, nếu là ăn tên nhân loại này, có thể hay không đối với mình có lợi thật lớn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.